Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Chương 409. Amazon nữ hoàng tử 1/3. Âu Dương Tĩnh vừa nói, mấy cái nữ chiến sĩ mới phản ứng được, dừng lại nghị luận, mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. Cầm đầu nữ chiến sĩ chất vấn, ngươi biết nơi này là địa phương nào? Dĩ nhiên, Âu Dương Tĩnh mỉm cười, nơi này là Thiên Đường Đảo, xem ra ngươi đến có chuẩn bị. Cái kia nữ chiến sĩ đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, đàng hoàng giao phó, ngươi tới Thiên Đường Đảo, đến tột cùng có ý đồ gì? Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên nói, vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì mấy ngàn năm qua, ngươi là người thứ nhất đạp lên Thiên Đường Đảo người ngoài. Mấy ngàn năm đều không người có thể tìm tới Thiên Đường Đảo, ngươi sao có thể tìm tới? Nói, ngươi đến tột cùng có ý đồ gì? Muốn từ Thiên Đường Đảo được cái gì? Âu Dương Tĩnh nhíu nhíu mày, vấn đề này thật đúng là khó trả lời. Hắn tới Thiên Đường Đảo đương nhiên là có mục đích. Một là vì tìm chỗ tốt tu luyện, thứ hai liền là tìm kiếm Olympus chúng thần sáng tạo sinh mệnh bí mật. Cái mục đích thứ nhất dễ nói, hắn có khả năng thẳng thắn nói ra. Mục đích thứ hai nha, như nói thật đi ra, sợ rằng sẽ làm tức giận Amazon người. Đương nhiên, hắn cũng có thể sử dụng đại lừa dối thuật trước hồ lộng qua, làm có thể cùng Lưu Bị đối bão tố diễn kỹ nam nhân. Hắn đối với mình lừa dối năng lực cực kỳ lòng tin. Bất quá lừa dối một đám nữ nhân, cho dù là một đám trên cánh tay có thể phi ngựa nữ hán tử, với hắn mà nói, thật là có điểm chướng ngại tâm lý. Đang do dự lúc, liền nghe cái kia nữ chiến sĩ cười lạnh nói, do dự dự không dám nói lời nào, quả nhiên là trong lòng có ma. Bắt hắn lại, ta tới. Một cái tay cầm trường kiếm nữ chiến sĩ vượt qua đám người ra, khinh thường nói, nam nhân này nhìn qua cao lớn uy mãnh, cơ ngực so ngực ta bộ còn lớn hơn, lại nhăn nhăn nhó nhó cùng tiểu cô nương giống như. Bắt hắn, ta một người là đủ rồi. Đang khi nói chuyện, nàng nhanh chân đi đến Âu Dương Tĩnh trước mặt, nói ra, ngươi là chính mình thúc thủ chịu trói đâu, vẫn là để ta đem ngươi đánh tới cầu xin tha thứ? Âu Dương Tĩnh im lặng, nhìn xem vị này cơ hai đầu cơ so với bình thường nam nhân còn lớn hơn tráng hắc phu nữ chiến sĩ, nghiêm túc nói ra, ta lai lịch rất lớn, thực lực rất mạnh. Ngươi khẳng định muốn đánh với ta? Khoác lác ai sẽ không a? Hắc phu nữ chiến sĩ cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, thân là cao quý mạnh mẽ Amazon nữ chiến sĩ, ta sẽ không khi dễ tay không tấc sắt nam nhân. Ngươi rút kiếm đi. Âu Dương Tĩnh không biết nên khóc hay cười, lắc đầu nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, còn dám khoác lác. Hắc phu nữ chiến sĩ trong mắt hơi híp, thanh kiếm hướng bên chân trên mặt đất cắm xuống, nói, đừng nói ta khi dễ ngươi, ngươi tay không tấc sắt, ta cũng không dùng vũ khí, bất quá coi như tay không, ta cũng có thể bóc gãy xương cốt của ngươi. Vừa mới nói xong, nàng một cái bước xa, đoạt đến Âu Dương Tĩnh trước mặt, hai tay hiện lên chảo, khấu trừ hướng Âu Dương Tĩnh hai vai, chảo ra thời điểm, thình lình phát ra vù vù tiếng gió hú, uy thế không kém hơn nhị tinh võ giả ra tay nhất kích. Âu Dương Tĩnh chắp hai tay sau lưng, không tránh không né, mặc nàng hai vuốt rơi xuống chính mình đầu vai, đại nàng hai vuốt bắt thực, vừa muốn phát kình phân cân thác cốt thời điểm, hắn hai vai hơi lỏng, chấn động, ầm, vang trầm âm thanh bên trong. Hắc phu nữ chiến sĩ hai tay cao cao bắn lên, mười ngón như giật điện run rẩy không ngừng, đồng thời đạp đạp liền lùi mấy bước, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân gân cốt vừa mềm vừa tê, nhất thời đúng là khó mà lại nổi lên. Một màn này khiến cho mấy cái nữ chiến sĩ trợn mắt hốc mồm, trong mắt đều là khó có thể tin. Tay chân bất động, chỉ đầu vai nhẹ nhàng hơi dựng ngược lên, là có thể đem một vị cường tráng Amazon nữ chiến sĩ đẩy lui đánh ngã. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Các nữ sĩ, lực lượng của các ngươi xác thực rất mạnh mẽ, nhưng ta hiển nhiên càng mạnh. Âu Dương Tĩnh mỉm cười. Đối ta động dùng vũ lực là rất không sáng suốt lựa chọn. Trọng yếu nhất chính là ta cũng không phải là của các ngươi kẻ địch, cũng không muốn cùng ngươi nhóm phát sinh xung đột, cho nên ta kiến nghị các ngươi vẫn là đi hướng thiên đường đảo nữ vương thông báo đi. Từ nàng tới quyết định đến tột cùng như thế nào đối đãi ta. Cầm đầu nữ chiến sĩ ánh mắt biến hóa bất định, chợt cắn răng một cái, khoan đắc ý, ngươi vừa rồi nhất định là dùng cái gì quỷ dị ma pháp. Bọn tỉ muội cùng tiến lên, không cần cho hắn thi triển ma pháp cơ hội. Nói đi, nàng thả người nhảy lên, một quyền trực kích, đúng ngay vào mặt đánh về phía Âu Dương Tĩnh. Mấy khác nữ chiến sĩ cũng dồn dập ra tay, hoặc điểm tịch thu hai cánh, hoặc quần tập sau lưng. Bởi vì Âu Dương Tĩnh cũng không có biểu hiện ra quá rõ ràng địch ý, lại là tay không tấc sắt, mấy cái này nữ chiến sĩ xuất phát từ Amazon người kiêu ngạo, mặc dù đồng loạt ra tay vây công, nhưng cũng không có đụng tới vũ khí. Nhưng mà dùng Âu Dương Tĩnh thực lực, phổ thông Amazon nữ chiến sĩ, dù cho động dùng vũ khí, cũng bắt hắn không có biện pháp. Thậm chí toàn bộ thiên đường đảo bên trên, có thể cùng Âu Dương Tĩnh giao thủ, cũng có chỉ thần kỳ nữ hiệp một người mà thôi. Những người khác, mặc kệ là tướng lĩnh vẫn là nữ vương, đều khó có khả năng là Âu Dương Tĩnh đối thủ. Đối mặt vài vị nữ chiến sĩ hợp lại hợp kích, Âu Dương Tĩnh vẫn là chắp hai tay sau lưng, không nhúc nhích. Bất quá lần này, hắn không đợi nữ chiến sĩ nhóm quyền cước rơi xuống trên người mình, liền để khí chấn động. Oanh, trong tiếng lôi minh, nữ chiến sĩ nhóm tiếng gió thổi rít gào lăng lệ quyền cước, đánh tới Âu Dương Tĩnh trước người một thước chỗ lúc, liền giống đánh chúng lấp kín bức tường vô hình, cũng không còn cách nào tiến thêm monster. Không chỉ như thế, càng có một cỗ mênh mông lực lượng từ cái này vô hình trên vách tường mãnh liệt mà ra, theo quyền cước của các nàng xông vào các nàng trong cơ thể, khiến cho các nàng từng cái tay chân kịch chấn như bị sét đánh, run rẩy lảo đảo lui lại, ngã ngồi trên mặt đất, ngã ngồi về sau cũng đều như cái thứ nhất hắc phu nữ chiến sĩ, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, gân cốt gân nha khó mà lại nổi lên. Cầm đầu nữ chiến sĩ ngẩng đầu lên, một mặt kinh hãi mà nhìn xem Âu Dương Tĩnh, thất thanh nói, ngươi đến tột cùng sử cái gì ma pháp? Ta không hiểu ma pháp. Âu Dương Tĩnh lắc đầu, ta thi triển chỉ là giàu có phương đông đặc sắc võ đạo mà thôi. Amazon nữ chiến sĩ nhóm cũng không yếu, các nàng là trời sinh trường sinh loại, thể phách mạnh mẽ, thấp nhất cũng có được nhị tinh cấp võ giả lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn, thể năng, nhưng các nàng võ kỹ quá thô ráp, luyện đều là cổ điển chiến trận võ kỹ, am hiểu cưỡi ngựa chém giết, đón đánh vọt mạnh, đồng dạng nhị tinh cấp, xạ điêu thế giới võ công tinh diệu nhị tinh võ giả, ít nhất cũng có thể lấy một địch 10, mà Âu Dương Tĩnh thân là ngũ tinh cao giai cường giả, đối phó Amazon nữ chiến sĩ càng là không cần tốn nhiều sức. Tại đây tòa thiên đường đảo bên trên, thần kỳ nữ hiệp không ra, hắn liền là quét ngang vô địch, liền một đầu ngón tay đều không cần động, là có thể đánh bại tất cả Amazon nữ chiến sĩ. Ta nói qua, đối ta động dùng vũ lực, cũng không là lựa chọn sáng suốt. Âu Dương Tĩnh nhìn xem cái kia cầm đầu nữ chiến sĩ, mỉm cười nói, hiện tại, có thể giúp ta hướng nữ vương thông báo một tiếng sao? Dùng thực lực của hắn, đại khái có thể xông thẳng Amazon thành bên trong, gặp mặt nữ vương, bất quá hắn còn muốn lưu ở thiên đường đảo tu luyện. Bởi vậy cũng không muốn cùng Amazon người huyên náo quá cương. Lại nói, lấy mạnh hiếp yếu mặc dù là vui sướng gốc rễ, nhưng khi dễ nữ nhân, cho dù là khi dễ nữ hán tử, cũng có chút vi phạm Âu Dương Tĩnh nguyên tắc. Cái kia nữ chiến sĩ khẽ cắn môi, vừa muốn nói chuyện, chợt nghe phía sau truyền đến một thanh kinh ngạc giọng nữ. Xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn lại, chỉ thấy phía sau trên tường thành, đang đứng một vị tư thế oai hùng bão tô thoải mái nữ chiến sĩ. Một mặt kinh ngạc nhìn xem bên này, Âu Dương Tĩnh cũng nhìn thấy vị kia nữ chiến sĩ. Đó là một vị mỹ lệ mà anh khí thiếu nữ. Nàng tóc đen mắt đen, ghim thuần phát bí mờ ni thân mang giáp da, váy ngắn, một đôi không được mảnh vải cặp đùi đẹp, nhất là thon dài thẳng tắp, phá lệ hấp dẫn ánh mắt. Vừa nhìn thấy vị kia khí khái hào hùng mỹ lệ, chân mọc eo nhỏ, duy nhất thiếu hụt liền là bộ ngực hơi lộ ra, thường thường không có gì lạ thiếu nữ. Âu Dương Tĩnh lập tức liền đem nàng nhận ra được, đúng là thiên đường đảo công chúa, rất cùng thiên đường đảo nữ vương chi nữ, thiên sinh bán thần thần kỳ nữ hiệp Đái Anna. Hết chương.